Chương 2. 942 hứa hẹn. Mạc Liên thỏ tay nâng lên nàng cằm nhỏ, trịnh trọng kỳ sự tại nàng trên môi nhẹ cắn nhẹ, nhẹ giọng cười nói, thực sự không lừa gạt. Kiều Kiều, ngươi ta biết nhiều năm như vậy, ngươi có thế từng thấy ta lừa qua ngươi, ta tự nhiên là sẽ không lừa gạt ngươi. Gương mặt của hắn, tại gò má của nàng thượng nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút, Kiều Kiều, Kiều Kiều, ta lừa gạt tận thế nhân cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Kiều Mộc Tâm hơi an định mấy phần. Nàng vẫn là hiểu rất rõ Mạc Liên người này. Chỉ cần là hắn nhận lời chuyện kế tiếp, tám thành sẽ tại kỳ hạn bên trong giải quyết tốt đẹp. Vì lẽ đó hắn nói 5 tháng, đại khái liền chỉ biết là ít hơn so với 5 tháng kỳ hạn đi cây nhỏ cầu cầu nói kia cái gì 100 năm ngồi tù kỳ. Tám thành chính là hù dọa nàng cây nhỏ đầu cây nhỏ nàng một hồi muốn đi chơi chết hắn tốt. Ta tin tưởng ngươi Kiều Mộc gật đầu nói, 5 tháng, chậm nhất 5 tháng. Ngươi nhất định phải tới tìm tơ y ta không cho phép đến chế, nếu không ta liền không để ý tới ngươi được. Mạc Liên ôm cái này bước đồng tiểu ra hỏa, gật gật đầu ứng thừa xuống. Chờ một chút từ chừng nào thì bắt đầu tính Mạc Liên hơi sững sờ, lập tức dở khóc dở cười nói, ta còn không có rời đi đâu đương nhiên là từ ngươi ta tách ra ngày ấy bắt đầu được rồi. Tiểu Mục nâng lên nhỏ quay hàm, nâng lên một đôi mắt to như nước trong veo ngắm hắn một chút, không phải hôm nay a Mạc Liên. Lúc đầu có chút thương cảm chuyện đâu, đột nhiên rất muốn cười là chuyện gì xảy ra hắn tiểu mặt than bảo bảo thực sự thật chân kê. Mạc Liên một đường yêu thích không buông tay ôm nàng, nhẹ nói, hồi đồng cung, ta còn có việc phải nói cho ngươi. Trên đường, Mạc Liên sẽ tư mệnh sơn trang tế thiên sư chuyện, cùng tiểu mục mảnh nói một lần. Khó trách phía trước tế thiên sư nguyện ý đem chứng phượng hoàng như thế tin tức trọng yếu cho công bố tại chúng, nguyên lai là đánh cho như thế cái chủ ý kiểu mục lắc lắc đầu nói. Xem ra, thiên vận những người kia, đã không vừa lòng tại hiện trạng, bọn họ muốn sẽ ma chảo vươn hướng huyền sư, rèn thể sư một loại người. Bọn họ thí nghiệm cờ ơn nở tiến thêm một bước chỉ là đáng tiếc, bọn họ trong tổ chức trước mắt có thể dùng huyền sư rèn thể sư có chút quá ít, cho nên liền sẽ đầu góc động đến bát đại thế gia cùng một chút tông môn trên đầu. Mạc Liên đối với cái này QNZ 10 phần đồng ý gật gật đầu, ta cũng cho rằng là như thế. Đáng tiếc bọn họ đoán sai ngươi năng lực. Toàn bộ huyền thú rừng rậm trụ sở dưới đất, ngược lại là bị ngươi một mẻ hốt gọn. Mạc Liên khỏe miệng nhẹ cười, một mặt vui sướng tại Kiều Mộc nhỏ trên thân thể cọ sát. Kiều Kiều, có phải là rất sùng bái vi phu? Kiều Mộc gật gật đầu, không tiếc tán dương nói, ngươi thực sự là ta thấy qua thông minh nhất một người. Nói, nghĩ đến cái gì đó bĩu bĩu miệng nhỏ nói, chỉ là đáng tiếc, cái kia tế thiên sư cùng lớn thiên nữ đều đã chết. Không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng. Mạc Liên lừ một tiếng, lập tức cười nói, QNZ không nhất định, Đoạn Nguyệt khẳng định sẽ đối hai người lục soát một lần hồn, tuy nói hai người này đã chết, siêu hồn hiệu quả chưa hẳn rất tốt, nhưng cũng coi là có chút ít còn hơn không. Hai người trở về Đông Cung, vốn định làm sơ nghỉ ngơi, Na Ho có thế đoan nở đửa cờ bên ngoài chi kia thi khôi đại quân xong như thế không chịu nổi tịch mịch, không đợi đến lúc đêm khuya. Na Ho hò hét tầm ý một đám thi khôi liền bắt đầu tiến đánh Mạc Kinh Thành. Nay cùng Mạc Liên suy tính canh giờ, có chút ít xuất nhập, trước thời gian chừng hơn một canh giờ. Bất quá QNZ không có gì nhiều quan hệ, dù sao đám người bọn họ cũng là sớm làm chuẩn bị.